nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính. Chương 84, thế giới ba nhân vật chính nhất định phải chết 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84, thế giới ba nhân vật chính nhất định phải chết 29. Editor Ami, Tiêu, Beta, Min, Pass, đây là loài động vật gắn liền với các phù thủy phương Tây, loài động vật bị cho rằng luôn mang đến điểm gở vào thời kỳ phong kiến phương Tây. Viết tiếng Anh không cách viết liền, viết hoa chữ cái đầu. Gồm 8 chữ, BT, Linh Út Press, Met chương 84, cách chương.